Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại đến tập truyện 12 của bộ truyện. Tần Duyệt Ninh thấy cô nghĩ thông thì cười rộ lên. Đơn giản thôi, chỉ cần cho anh ấy biết, cậu cũng để ý anh ấy. Trong lòng cậu thì anh ấy là người chồng duy nhất. Những người đàn ông khác cùng lắm chỉ là khách qua đường thôi. Đàn ông dễ dỗ lắm. Tớ cảm thấy chỉ cần cậu ngoắc ngón tay là xếp hạ tự về luôn đi chứ. Tần Duyệt Ninh chọc kẹo. À không, nói không chừng chẳng cần dùng ngón tay luôn. Cậu chỉ cần đứng tại chỗ là anh ấy tự động chạy tới rồi. Ngô Thanh Vãn nghĩ một lát, quyết định đến trung tâm thương mại mua một món quà cho Hạ Thành. Đến tối thì chủ động gọi điện hỏi xem khi nào anh về nhà. Hôm trước cô đã ký hợp đồng bản quyền với đoàn làm phim. Hôm qua Tử Như đã chuyển khoản 40% chi phí tới thẻ của cô rồi. Cũng không nhiều tiền lắm, chỉ có hơn 30.000 tệ. Không mua được quà tặng đắt tiền như vòng tay anh tặng cô. Ngô Thanh Vãn dạo một vòng trung tâm thương mại, cuối cùng bước vào cửa hàng thời trang nam cao cấp. Cô không biết bình thường Hạ Thành mặc đồ hiệu gì, có lẽ đều đặt làm riêng. Cô sợ nếu mua áo sơ mi thì không khớp số đo. Cuối cùng chọn tới chọn lui, lấy một chiếc cà vạt sọc màu xám đậm, không nặng nề áp lực như màu đen thuần, chắc chắn cũng sẽ rất hợp với anh. Nhân viên cửa hàng chú ý tới nụ cười vô thức trên môi cô thì cũng cười hỏi: cô mua cà vạt cho bạn trai à? Ngô Thanh Vãn khựng lại, cười lắc đầu. Cô nhẹ giọng đáp lời: không phải, tôi mua cho chồng tôi. Ngô Thanh Vãn chợt phát hiện mình đã dần quen với xưng hô này. Cô là bà Hạ, còn Hạ Thành là chồng của cô. Là người thân duy nhất hợp pháp trên phương diện pháp lý của cô. Nhận thức này khiến lòng Ngô Thanh Vãn nóng lên. Thứ tình cảm nào đó đầy ắp trong tim như muốn tràn ra, khiến cô gấp rút muốn gặp anh. Lúc thanh toán, Ngô Thanh Vãn không dùng thẻ đen Hạ Thành cho mình, mà dùng khoản phí bản quyền đầu tiên mình kiếm được thanh toán. Thẻ lập tức giảm mất 1.000 tệ. Mà đáy lòng cô lại có cảm giác có thành tựu cực kỳ. Trước kia, khi hai người ở bên nhau, Hạ Thành luôn là người chăm sóc cô, chưa bao giờ tiêu tiền của cô. Mấy ngày nay, sức khỏe của cô cũng khá hơn rồi, không choáng váng quay cuồng như trước kia. Cũng có thể dựa vào bản thân, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Tuy không đáng là bao, nhưng cô tin chắc, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Anh tốt với cô sẽ từ từ đáp lại anh. Ngô Thanh Vãn chọn cà vạt xong thì đi ra ngoài, phát hiện Tần Duyệt Ninh đang đứng trong nhà hàng nội y đối diện. Không biết cô ấy nhìn thấy cái gì mà hưng phấn gọi cô tới. Thanh Vãn, mau qua đây. Ngô Thanh Vãn tưởng cô ấy xem áo ngủ, bước chậm tới hỏi: sao thế? Mau nhìn cái này xem đẹp không? Đó là một chiếc váy ngủ hai dây màu đen. Dây áo là sợi hạt châu, chỗ nối với vải dệt thì dùng thủy tinh làm thành hình con bướm. Lớp tơ lụa hơi mỏng, ngắn đến mức khó khăn lắm mới che tới đùi. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà rõ ràng không phải kiểu váy ngủ mặc để ngủ đơn thuần. Tần Duyệt Ninh huých bả vai cô, hưng phấn nói: không phải cậu muốn dỗ dành xếp Hạ à? Chủ động chút đi, mặc cái này chẳng phải ăn chắc luôn ư? Người ta tuyệt đối không thể nào chiến tranh lại với cậu được nữa. Nhân viên của cửa hàng bên cạnh cũng đang nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ, nói với Ngô Thanh Vãn: chị ơi, da chị trắng, mặc màu đen càng tôn da, chắc chắn rất đẹp, có thể khiến bạn trai chị thần hồn điên đảo. Tần Duyệt Ninh nhiệt tình hỗ trợ, sửa lời lại: không phải bạn trai, mà là chồng của cô ấy. Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn Ngô Thanh Vãn lập tức trở nên chọc kẹo. Mặt Ngô Thanh Vãn nóng bừng, hơi nóng lan tràn tới vành tai. Nào chịu nổi tình cảnh như thế, cô vội vàng kéo Tần Duyệt Ninh rời đi. Cô vất vả lắm mới kéo được Tần Duyệt Ninh ra khỏi cửa hàng nội y. Chỉ lát sau, Tần Duyệt Ninh đã nằng nặc muốn đi nhà vệ sinh. Ngô Thanh Vãn đành phải tìm chỗ ngồi xuống chờ cô ấy. Nào ngờ, Tần Duyệt Ninh lại lén lút chuồn trở lại cửa hàng nội y kia, tìm nhân viên cửa hàng, chỉ vào váy ngủ màu đen đai chân châu kia. Tôi lấy cái này, nhờ cô gói giúp tôi. Nhân viên cửa hàng tay chân lanh lẹ đưa cô đi tính tiền. Ok người đẹp. Trước quầy tính tiền, Tần Duyệt Ninh suy tư một lát, lại hỏi nhân viên cửa hàng: đúng rồi, trong tiệm các cô còn kiểu dáng khác không? Chị em của tôi cãi nhau với chồng cô ấy. chắc cần chút giúp đỡ. Nhân viên cửa hàng nghe hiểu lời Tần Duyệt Ninh ám chỉ, lập tức bày ra vẻ mặt tôi hiểu rồi. Sau đó thần bí lấy một hộp quà Giáng sinh dưới quầy ra. Nhân viên cửa hàng mở hộp quà ra, bày ra thứ bên trong cho Tần Duyệt Ninh xem. Cái này là hàng giới hạn trong ngày Giáng sinh của cửa hàng chúng tôi. Hóa đơn 1.000 tệ sẽ được tặng chuông nhỏ. Còn cái này... Hai mắt Tần Duyệt Ninh lập tức sáng ngời. Có lẽ vì để hợp với bầu không khí Giáng sinh sắp tới, ngoại trừ một quả chuông nhỏ màu vàng, trong hòm còn có một sợi ri băng nhung tơ màu đỏ. Thấy đám công cụ hỗ trợ nhỏ xinh này, Tần Duyệt Ninh hài lòng gật đầu lia lịa, quyết đoán nói: vậy lấy hết. Phiền cô giúp tôi ký thành chuyển phát nhanh tới địa chỉ này. Ok người đẹp. Ngô Thanh Vãn tạm biệt Tần Duyệt Ninh ngoài trung tâm thương mại, cũng không gọi tài xế gia đình tới đón, mà gọi xe ngoài cửa trung tâm thương mại về nhà. Xe taxi dừng lại tại ngoài đường cái, cách biệt thự không xa. Cô cầm món quà mới mua xuống xe, còn đang nghĩ đến chuyện lát nữa về nhà sẽ chủ động gọi điện cho Hạ Thành, sau đó tặng cả vạt cho anh. Nếu làm vậy, còn không thể dỗ người ta. Ngô Thanh Vãn cắn môi, trong đầu lóe lên cảnh tượng trong thang máy hôm trước. Cảm giác môi như bị điện giật run lên, vẫn còn vương vấn, khiến làn da cô hơi nóng lên. Ngô Thanh Vãn vội lắc đầu, muốn vứt bỏ hình ảnh khiến người ta mặt đỏ, tai hồng ra khỏi đầu. Ngô Thanh Vãn gần tới cửa nhà thì chợt khựng lại. Cô thấy cách đó không xa, có một chiếc Mastery màu xám bạc, bản giới hạn số lượng, đậu ngay ven đường. Một bóng người cao to, xa lạ, dựa nghiêng trên cửa xe như đang đợi người. Người đàn ông này trẻ tuổi, lại điển trai, đeo một chiếc kính râm, mặc jacket đen, khí chất quý công tử phong ưu, tả tứ, cực hấp dẫn mắt người khác. Đối phương thấy Ngô Thanh Vãn đứng yên tại chỗ thì liền nâng tay gỡ kính râm xuống, để lộ đôi mắt hoa đào hẹp dài, hấp dẫn người. Người đó nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ thân thiện. Lần đầu gặp mặt, chào chị dâu nha. Ngô Thanh Vãn nghe xưng hô này thì ngẩn ra. Cô nhìn kỹ gương mặt đối phương, chú ý tới đôi mắt hoa đào giống hệt Hạ Thành bị che sau kính râm, đều là dáng hẹp dài hơi nhếch lên. Chỉ là Hạ Thành quá lạnh lùng tàn ác, áp chế vẻ đẹp khiến người của ngũ quan. Còn người đàn ông trước mặt thì chẳng buồn che giấu vẻ phong lưu đa tình, phong thái hoàn toàn khác biệt. Ngô Thanh Vãn như sực nhận ra điều gì đó, hai mắt cô trợn trừng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, lập tức cau chặt mày. Cậu là... Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy đối phương gật đầu, nở nụ cười không rõ hàm ý. Lần đầu tiên gặp mặt chị dâu, đắc tội rồi. Sau đó còn chưa chờ Ngô Thanh Vãn kịp ý thức được cái gì, đã bị người nào đó sau lưng áp tới, che kín miệng mũi. Mùi hương gây mũi thoáng cái tập kích, tầm mắt nhòe đi, mí mắt càng ngày càng nặng. Rất nhanh sau đó, ý thức của cô hoàn toàn tan rã. Tại thành phố Yến, trụ sở tập đoàn Hạ Thị, gốc rễ sản nghiệp của các thế hệ nhà họ Hạ, được đặt tại thành phố Yến. Hạ Thành thường xuyên cần bay tới trụ sở để giải quyết công việc. Ngày đó, vội tới thành phố Yến, anh còn chưa kịp về nhà một chuyến. Di động lẳng lặng đặt trên bàn làm việc, không hề có chút động tĩnh gì. Suốt 3 ngày trời, còn chẳng lấy có một tin nhắn. Cứ như cô hoàn toàn không quan tâm anh đi đâu, vì sao không về nhà. Nghĩ tới đây, Hạ Thành phiền muộn nới lỏng cà vạt, tiếp tục phê duyệt văn kiện công ty. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Sầm Duệ đẩy cửa bước vào. Hạ Thành ngước mắt lạnh nhạt hỏi: chuẩn bị đến đâu rồi? Đã bố trí dọn sạch các công viên giỏi chi cho chơi từ hôm nay rồi. Bữa tối ánh nến và hoa tươi trên du thuyền cũng đã sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy. Sầm Duệ cung kính trả lời: nhưng sếp, bên công ty Hà không vừa gọi tới. Hôm nay bọn họ kiểm soát chuyến bay đột xuất, rất có khả năng máy bay trở lại thành phố Lâm sẽ bị trì hoãn 1 tiếng đồng hồ. Tôi biết rồi. Hạ Thành ngồi sau bàn làm việc, ung dung nghịch hộp nhung tơ xinh xảo trong lòng bàn tay. Anh mở hộp ra, kim cương xanh lá phản xạ ánh nắng lấp lánh chói mắt, chiếu vào đôi mắt đen thẳm như đầm sâu của anh, khiến anh có vẻ dịu dàng hiếm thấy. Khoảng nửa tiếng nữa, tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị sẽ tới công ty, đã chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng vào phòng họp. Lúc này, di động của Sầm Duệ chợt vang lên dồn dập, cắt ngang lời anh ta chưa nói xong. Anh ta lấy di động trong túi ra, thấy là điện thoại của Hồ Thanh Nhã Uyển gọi tới thì không dám trì hoãn, vội vàng nghe máy. Nghe rõ bên kia nói gì, Sầm Duệ lập tức tái mặt. Hạ Thành chối tới vẻ mặt của anh ta thì dương mắt lên trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Sầm Duệ cố gắng duy trì bình tĩnh: "Vừa rồi vệ sĩ gọi điện đợi tới, nói mợ chủ bị người ta bắt đi rồi ạ." Anh ta vừa dứt lời, động tác của Hạ Thành chợt khựng lại. Thoáng cái, trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta quay cuồng, sát khí có thể ức chế. Là cậu Hạ Giác, bây giờ chắc mợ chủ đã bị cậu ta đưa lên máy bay tới thành phố Yến rồi. Cùng lúc đó, Ngô Thanh Vãn từ từ tỉnh lại giữa tiếng gầm rú ầm ĩ. Cô mở mí mắt nặng nề ra, hòa hoãn vài giây, sau đó ý thức mới dần khôi phục. Cô hoảng hốt một lúc, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hô hấp chợt cứng lại. Cô bị người ta bắt cóc lên máy bay tư nhân. Trên chiếc sofa đơn xa hoa ở đối diện, một người đàn ông tuấn tú thảnh thơi uống cà phê, tay còn cầm một quyển tạp chí tài chính và kinh tế. Nghe thấy tiếng động, anh ta buông tạp chí xuống, ngẩng đầu cười với cô: "Chị dâu dậy rồi đấy à?" Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Ngô Thanh Vãn vô thức siết chặt ngón tay, nhìn người đối diện với ánh mắt dè chừng. Không biết tại sao, người đàn ông trước mặt cho Ngô Thanh Vãn cảm giác rất nham hiểm, ý cười không chạm tới đáy mắt. Cứ như sói đội lốt cừu non, làm người ta không nhịn được mà lòng sinh cảnh giác. Cô chợt nhớ tới Dung Tập từng nói với cô: "Ai trong nhà họ Hạ cũng là xài lang hổ báo cả." Nhìn hành vi chưa nói được hai câu đã trói cô lên máy bay tư nhân là có thể hiểu rõ vài phần. Ngại quá, vừa rồi quên tự giới thiệu. Anh ta buông tách cà phê xuống, vươn tay về phía Ngô Thanh Vãn, nở nụ cười nhã nhặn. Anh ta lời ít mà ý nhiều: "Hạ Giác, em trai cùng cha khác mẹ của anh ta." Ngô Thanh Vãn nghe vậy cũng không có vẻ bất ngờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Trước khi cô bị bắt cóc, đoán được vài phần rồi. Cô cụp mắt nhìn bàn tay vươn tới trước mặt, không định bắt tay với đối phương, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đề phòng. Hạ Gia cũng không để ý phản ứng của cô, thản nhiên rút tay về, còn cười tủm tỉm hỏi: "Chị dâu không cần phải căng thẳng, tôi không giống anh ta. Từ nhỏ tôi đã được bồi dưỡng để kế thừa nhà họ Hạ, vẫn phải biết phong độ lịch sự và lễ tiết cơ bản, không làm ra chuyện ép buộc phụ nữ đâu." Ngô Thanh Vãn nghe vậy, nghe ra sự khinh miệt và tự cho là mình cao quý hơn người trong giọng anh ta, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh xuống. Cô ngước đôi mắt trong trẻo, sóng gợn nhìn anh ta, giọng nói nghiêm túc: "Cậu Hạ, con người với nhau không phân cao thấp sang hèn." Nghe vậy, Hạ Giác ngạc kinh ngạc nhướng mày, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, ung dung nhìn Ngô Thanh Vãn như thể phát hiện chuyện gì thú vị. "Xem ra cô có vẻ hiểu biết quá khứ của anh ta ghê nhỉ." Ngô Thanh Vãn nhăn mày nhìn anh ta không nói một lời. "Chẳng trách cô lại kháng cự anh ta đến thế." Hạ Giác thong thả mỉm cười, đặt tay lên đầu gối, giọng nói ngạo nghễ tự cao: "Người bên ngoài chỉ nhìn thấy địa vị và quyền lợi của Hạ Thành hiện tại thôi, chứ không biết anh ta từng rẽ rũi đáy xã hội, quá khứ đê tiện đáng buồn thế nào." Lông mi Ngô Thanh Vãn run lên, bất chợt lên tiếng cắt ngang: "Cậu Hạ." Cô lẳng lặng siết chặt nắm tay, giận đến mức tay hơi run lên. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, đáy mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, bình tĩnh. Cô thản nhiên đối diện với Hạ Giác, gằn từng chữ một: "Không phải ai cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng. Quá khứ cũng đều đã qua, không thể để đại diện cho hiện tại và tương lai." Hạ Giác giật mình, sau đó lại nghe giọng nói lạnh nhạt của cô gái vang lên: "Cuộc đời của cậu trôi chảy không đồng nghĩa với việc cậu có quyền lợi chỉ trích cuộc đời của người khác." Giọng của cô rất mềm mại, nhưng âm điệu lại kiên định khác thường. Từng câu từng chữ đều mang theo ý bảo vệ không hề nhượng bộ. Chờ cô nói xong, bầu không khí yên lặng một lúc lâu. Hạ Giác hoàn hồn lại, cúi đầu bật cười như thể nghe được chuyện gì thú vị. Không ngờ trên đời lại thật sự có người bảo vệ Hạ Thành đấy. Anh ta nhún vai, lại quay về giọng điệu ung dung thoải mái: "Chị dâu yên tâm đi. Thật ra là ba tôi muốn gặp cô nên mới để tôi đích thân tới thành phố Lâm một chuyến, đón cô về nhà họ Hạ, không cho xảy ra bất cứ việc bất trắc gì." Hạ Giác cười khẽ, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ. Ngày đầu Hạ Thành quan tâm tới cô lắm. Không biết chờ anh ta biết cô bị tôi mang đi thì có nổi điên không nữa. Ngô Thành Vãn bị người này nhìn rợn cả sống lưng. Cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Ông ta cúi đầu nhìn cô, thở ơ nói ý. Giờ này chắc Hạ Thành đã biết cô bị tôi đưa đi rồi. Nhưng theo tôi được biết, anh ta đang có hẹn ký một hợp đồng vô cùng quan trọng. Không biết liệu có đến đón cô hay không đây. Hạ Giác cười tủm tỉm, dáng vẻ chờ xem kịch vui. Máy bay sắp hạ cánh rồi. Nếu nửa tiếng sau mà Hạ Thành còn chưa tới, thì chị dâu cũng chỉ đành theo tôi về nhà họ Hạ trước thôi. Trái tim Ngô Thanh Vãn trầm xuống. Vì căng thẳng nên đầu ngón tay cô vô thức cuộn chặt, nhưng ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc. Cô vừa hy vọng anh đến, vừa không hy vọng anh đến. Hạ Giác bắt cóc cô là có chuẩn bị từ trước. Ba của Hạ Thành muốn gặp cô, nhưng từ sau khi cưới, Hạ Thành chưa từng nhắc đến chuyện nhà họ với cô, chứng tỏ anh không muốn cô tiếp xúc nhiều với nhà họ Hạ. Mà xem tình hình trước mắt, có vẻ cô không tránh được rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hạ Giác gác tay lên bàn, ban đầu chỉ hờ hững gõ nhịp, nhưng vì mãi không chờ được tin tức của Hạ Thành, nên động tác của anh ta ngày càng hậm hực, ngày càng sốt ruột. Chỉ còn 15 phút nữa là máy bay hạ cánh, nhưng bên phía Hạ Thành vẫn không có tin tức gì. Vốn dĩ hôm nay, anh ta có thể nhân cơ hội, ba anh ta bảo anh ta mang Ngô Thanh Vãn đi mà thuận tay đẩy thuyền, xáo trộn hợp đồng này của Hạ Thành. Sau đó sẽ nghĩ cách có được hợp đồng phân phối rượu ngoại của Mỹ vào tay mình. Tiếp đó, anh ta có thể chia nhỏ một phần quyền thế nhà họ Hạ, tranh thủ lôi kéo cổ đông. Nhưng giờ xem ra, anh ta coi trọng cô nàng này quá mức rồi thì phải. So với lợi ích và quyền thế chân thật, một ả đàn bà có là cái thá gì đâu. Hạ Giác càng nghĩ sâu, càng cảm thấy nước cờ này đi sai rồi. Buồn bực cau chặt mày, nhưng còn Ngô Thanh Vãn thì lại thành thơi ngồi tại chỗ, không nhìn ra một chút căng thẳng hay bối rối nào cả. Thậm chí cô còn cầm tâm tình gọi tiếp viên hàng không, lấy cho mình tách trà nóng, nhấp từng chút một. Hạ Giác chống cằm nhìn cô, ánh mắt chợt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Cô không sợ à? Sao tôi phải sợ? Ngô Thanh Vãn ngước mắt, buông tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào Hạ Giác, không chút sợ hãi. Độ mắt trong trẻo của cô không ngừng lúng túng chút nào, thong thả nói. Nhà họ Hạ các cậu không ăn thịt người đâu nhỉ? Tôi là vợ của Hạ Thành, sớm hay muộn cũng phải theo anh ấy về thôi. Một khi đã như vậy thì về lúc nào có gì khác nhau đâu. Hạ Giác nghe cô nói xong thì lại cười, đáy mắt càng thêm hứng thú. Thú vị đấy. Ngô Thành Vãn mím chặt môi, không đáp lại. Thành tách trà truyền đến nhiệt độ khiến đầu ngón tay tê ấm lên, thoáng an ủi nỗi lòng Ngô Thanh Vãn lúc này. Anh sẽ đến. Đúng lúc này, một trợ lý lại chờ sốt sáng đi tới, nói nhỏ bên tai Hạ Giác. Cậu Hạ, mấy tàu hàng đêm nay rời bến cảng thành phố Giang đều bị chặn hết rồi. Đồng tử Hạ Giác co rụt lại. Cậu nói gì? Là sếp Hạ làm. Hình như sếp Hạ điều động rất nhiều tàu khách, chặn đứng mọi đường ra của bến cảng. Hiện tại không cách nào vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Nếu muộn thêm chút nữa thì sẽ sai thời gian trong hợp đồng. Trợ lý nuốt khan một ngụm, giọng nói cũng run lên. Không chỉ bên phía bến tàu, mà còn cả kho hàng ở thành phố Bắc cũng bị người của sếp Hạ bao vây rồi. Nghe vậy, lông mi Ngô Thanh Vãn run lên, lén ngừng thở. Câu trợ lý vừa dứt lời, mặt mày Hạ Giác lập tức biến sắc. Anh ta đặt tách cà phê trong tay xuống bàn thật nhanh, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Xem Hạ còn bảo tôi chuyển lời cho anh, nói hoặc là sau khi lên máy bay hạ cánh, anh để vợ của anh ấy lại, hoặc là anh nghe cho người đốt sạch mọi thứ. Giờ đã chất thùng xăng trước cửa kho hàng rồi. Nghe vậy mặt mày của Hạ Giác xanh mét. Nguyên vật liệu cả chục triệu đến trăm triệu tệ đấy. Anh ta chỉ đưa người đến thành phố Yến thôi. Còn Hạ Thành rõ ràng là muốn mạng của anh ta mà. Hạ Giác giận đến bật cười, tay cũng hơi run lên, nghiến răng nghiến lợi. Hạ Thành đúng là thằng điên. Trợ lý rẻ chừng nhìn anh ta. Cậu Hạ, bây giờ chúng ta... Đúng lúc này, chuông di động vang lên dồn dập. là điện thoại của Hạ Giác. Hạ Giác nhìn dãy số lạ trên màn hình thì xanh mặt, ấn nút nhận máy. Tiếng xe thể thao gầm rú truyền ra từ ống nghe điện thoại. Nghe tiếng động cơ là biết tốc độ xe lúc này nhanh đến mức nào. Tiếng gió xen lẫn tiếng điện truyền vang ong ong qua đường dây điện thoại. Giọng nói trầm thấp của đối phương nghe hơi hở hững. Hạ Giác. Cả khoang máy bay chợt im bặt. Vài ngày không gặp, giờ lại bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương. Ngô Thành Vãn vô thức thở nhẹ hơi thở. Cảm giác sợ hãi và bối rối vừa rồi còn đang nỗ lực che giấu, nhưng vừa nghe được giọng anh thì đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Cảm giác an toàn khó diễn tả dâng trào trong đáy lòng, bao bọc toàn thân cô. Rõ ràng không thấy người, nhưng lại có cảm giác khí thế áp chế lan tràn ra xung quanh, khiến bầu không khí trong khoang máy bay lặng ngắt. Giọng Hạ Giang Thành nghe nhẹ nhàng như mây gió, nhưng càng như vậy thì mới càng khiến người ta sợ hãi. Anh không buồn vô nghĩa nửa câu. Máy bay hạ cánh thì để cô ấy lại cho tôi. Tự cậu về nhà họ Hạ đi. Là giọng mệnh lệnh không cho phép làm trái, không hề có ý thương lượng. Hạ Thành cũng chưa bao giờ cho người ta cơ hội thương lượng. Hạ Giác âm thầm cắn chặt răng, đáy mắt lóe qua vẻ sắc lạnh, nhưng lại ra vẻ hờ hững cười nhạt. Thế nếu tôi không nghe anh thì sao? Tôi đưa cô ấy về gặp ba má thôi mà. Để ba nhìn xem cô gái khiến anh không màng cuộc liên hôn với nhà họ Thịnh trông như thế nào. Cậu có thể thử xem. Dứt lời, Hạ Thành một tay đánh tay lái, bánh xe kịch liệt ma sát mặt đất, phát ra tiếng xé không khí chói tai. Lúc này, mặt trời ngả về phía tây, một chiếc Hongxin được cải tạo nhanh chóng, lướt tới trên đường cao tốc, dẫn đến sân bay thành phố Yến. Hạ Thành dùng một tay nắm lấy tay lái, cổ tay rắn chắc, còn lại hờ hững khoát lên cửa kính đang mở. Đồng hồ vàng đen chiếu xa ra cảm giác lạnh lẽo của kim loại dưới ánh chiều mờ nhạt. Gương mặt anh bị bóng mờ che khuất, không thể thấy rõ vẻ mặt. Anh nâng tay, tháo ống nghe Bluetooth xuống, ném lên bệ xe. Chân ga đã bị dẫm đến cực hạn. Ngô Thành Vãn nghe được tiếng ma sát, nhanh chóng thay đổi bên kia đầu dây. Có thể hình dung ra anh đang lái xe nhanh đến thế nào, khiến cho nhịp tim cô không kìm được mà đập nhanh hơn. Anh mở cửa sổ, có lẽ vì tốc độ xe quá nhanh nên tiếng gió không ngừng ùa vào. Tiếng nói của anh bị lẫn trong tiếng gió, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Hạ Thành cười khẽ, trong giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn làm người dựng tóc gáy. Cái giá là từ giờ trở đi, hàng của cậu, người của cậu đều không thể bước khỏi thành phố Yến một bước. Trong sảnh của sân bay thành phố Yến, người qua lại tấp nập, tiếng thông báo ở sân bay vang lên. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt cực lớn, sự ánh nắng chiều dịu dịu, vô số chiếc máy bay cất cánh hạ cánh. Ở cửa kiểm tra an ninh, toàn cảnh người nhà hoặc người yêu tạm biệt nhau. Sau khi máy bay hạ cánh, Hạ Giác rời đi một mình. Tuy nói là đi, nhưng cũng không quá lời nếu miêu tả bằng cụm từ chạy trối chết. Ngô Thành Vãn bị bỏ lại một mình ở sân bay, lặng lẽ chờ Hạ Thành đến. Đây là lần đầu tiên cô tới thành phố Yến. Nhìn cảnh người thân và bạn bè tạm biệt nhau ở cửa kiểm tra an ninh, cô bỗng không nhịn được mà nghĩ. Nếu có ngày cô rời đi, liệu cô có trải qua cảnh tượng tương tự không nhỉ? Nhưng cô không có ba mẹ, ngay cả bạn bè cũng rất ít. Có lẽ ngày cô đi, cũng không có ai đến tiễn cô. Ngô Thành Vãn hơi ngẩn người. Cô quay đầu, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh hạ cánh trên đường băng ngoài cửa sổ. Dường như những lời Hạ Giác nói trước khi đi vẫn văng vẳng bên tai cô. Hôm đó khi Hạ Thành về nhà, chịu ra phát trong từ đường, tôi cũng tình cờ có mặt bên ngoài. Bà nói ra thế của cô không đủ tư cách để làm con dâu của nhà họ Hạ. Ông ấy không bao giờ thừa nhận thân phận của cô. Hạ Thành nói, vợ anh ấy chỉ có thể là cô. Mà thực tế chứng minh, khi không tìm được cô, đúng là anh ta sẽ phát điên thật. Thì ra anh đã xác định rằng vợ anh chỉ có thể là cô từ lâu rồi à? Nên anh cất những kia trong túi. Anh đang thực hiện từng chuyện mà anh hứa với cô khi họ ở bên nhau năm đó. Còn cả hồi nãy, Ngô Thành Vãn biết chắc chắn anh đang trên đường liều mạng tìm kiếm cô. Thật ra cô không còn cô độc từ lâu rồi. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, nhưng cô lại không bình tĩnh như thường ngày mà lại hơi bối rối. Cô vừa quay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau thì đã bị ôm rất chặt. áp sát với lồng ngực rộng chắc và nóng bỏng. Nhịp thở của người đàn ông cũng dồn dập hơn thường ngày. Anh khẽ thở hổn hển, cánh tay ôm lấy cô như mất kiểm soát, dường như muốn cô hòa tan vào máu thịt mình. Bầu không khí xung quanh như ngừng lại vào lúc này. Ánh chiều tà chiếu xuống bóng hai người ôm nhau, các hạt bụi li ti trôi bồng bềnh giữa ánh nắng mờ ảo. Ngô Thành Vãn nhớ tới tiếng gió rít gào mà cô nghe thấy trong điện thoại hồi nãy. Chắc anh chạy tới đây rất vội, chẳng biết anh lái xe nhanh đến mức nào. Cuối cùng Hạ Thành cũng khẽ nói, giọng rất khàn, có bị thương không? Cảm nhận được tấm lưng lạnh cứng của anh, cô khẽ hít một hơi, ôm lấy eo anh, cố gắng dùng tiếp xúc da thịt để chậm rãi truyền hơi ấm trên người mình cho anh. Cô dịu giọng an ủi, Hạ Thành, em không sao, anh đừng sợ. Hạ Thành không buông tay ra, ngược lại còn lẳng lặng ôm cô chặt hơn. Đúng thế, anh đang sợ. Ngô Thành Vãn có thể cảm nhận được, anh đang sợ cô biến mất. Cô mím chặt môi, hơi cong ngón tay lại. Trái tim cô như bị thứ gì đó bất ngờ bóp chặt. Cảm xúc khó tả dâng trào, chậm rãi lan khắp người cô. Tia nắng cuối cùng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Bóng người phản chiếu trên mặt đất hòa quyện vào nhau. Dần dần, cuối cùng người anh cũng không lạnh như Khanh vừa tới đây nữa. Ngoại hình và khí chất của hai người đều hết sức nổi bật. Cảnh họ ôm nhau vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ, khiến những người đang xa sân bay gần đó thì nhìn nhau nhìn về phía họ bằng ánh mắt ước ao. Ngô Thành Vãn hơi ngượng khi bị người lạ vây xem như thế. Tai cô hơi đỏ lên, cô khẽ đẩy anh. Hạ Thành. Cuối cùng, Hạ Thành cũng buông cô ra, nắm lấy tay cô rất tự nhiên, dẫn cô ra ngoài. Đi thôi, bà Hạ. Đốt ngón tay thon dài của người đàn ông lọt qua khẽ hở giữa các ngón tay một cách tự nhiên. Tay họ đan chặt vào nhau, không còn khe hở nào. Nhiệt độ tay anh nóng hừng hực. Độ ấm đó như chậm rãi lan rộng dọc theo lòng bàn tay đang nắm chặt. Nóng đến mức khiến trái tim cô hơi co rút. Hạ Thành đã thấy cảnh cô bị người khác chụp thuốc mê rồi bắt đi ngay trước cửa nhà trong camera. Anh ra sức kiềm chế cảm xúc hung bạo muốn giết người kia, chỉ cảm thấy nó như sắp vọt khỏi lồng giam lý trí lần nữa. Cơ thể cô vốn yếu ớt, không thể chịu được sự dày vò và khiếp sợ. Càng nghĩ, Hạ Thành lại càng cảm thấy Hạ Giác đáng chết hơn. Đến khi về xe, Hạ Thành kiềm chế cảm xúc hung bạo kia, chậm rãi hỏi cô, hồi nãy em sợ không? Giờ có thấy khó chịu ở đâu không? Ngô Thành Vãn lắc đầu. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Dung, cô cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn trước rất nhiều. Ít nhất cũng không đến mức mới đi được một lát đã thấy chóng mặt như trước kia nữa. Em không sao. Nhìn sườn mặt căng cứng của người đàn ông, cô khẽ nói, cậu ta nói ba anh muốn gặp em. Hạ Thành nhíu mày đáp, cứ kệ họ. Chỉ cần anh không gật đầu, không ai có thể đưa cô về nhà họ Hạ. Nếu cô không muốn tiếp xúc với nhà họ Hạ, anh sẽ không để bất cứ ai ép cô. Ngô Thành Vãn thoáng ngừng lại, biết anh đang lo lắng chuyện gì. Cô lại nghĩ tới những gì mà Tần Duyệt Ninh nói khi đó. Thật ra anh rất thiếu cảm giác an toàn. Ngô Thành Vãn im lặng một lát, bỗng ngước mắt nghiêm túc nhìn anh. Hạ Thành, em là vợ anh. Ngô Thành Vãn không biết phải làm thế nào để khiến anh cảm thấy an toàn. Cô không giỏi ăn nói nên chỉ có thể dùng hành động để nói cho anh biết. Cô sẵn sàng đối mặt và chịu đựng cùng anh. Cô chăm chú nhìn anh, bóng anh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Em đồng ý về gặp người nhà của anh cùng anh. Cho dù ba anh có chấp nhận em hay không, em cũng đồng ý về với anh. Cô vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Thành chợt đứng lại. Dường như sự bao dung đang dâng trào trong mắt anh bỗng tắt ngúm. Thay vào đó là một vài cảm xúc khó nhận biết. Anh khẽ nuốt nước bọt. Một lát sau, anh mới hỏi bằng giọng khàn khàn. Không miễn cưỡng chứ? Ngô Thành Vãn lắc đầu, khóe môi hơi cong. Không, tự em muốn đi. Thật ra Ngô Thành Vãn cũng rất tò mò. Sau khi cô rời khỏi Lâm Tây rồi, Hạ Thành đã quay về nhà họ Hạ thế nào? Vượt qua mấy năm đó ra sao? Đó là cuộc sống mà cô từng bỏ lỡ, không tham gia. Cô muốn biết về nó. Đêm xuống, nhà họ Hạ tọa lạc ở vị trí tấc đất tấc vàng tại thành phố Yến. Sân vườn rộng rãi, đèn đuốc rực sáng. Cánh cổng lớn bên ngoài chậm rãi mở ra, chỉ thấy một đài phun nước ở chính giữa. Xung quanh là vệ sĩ được huấn luyện bài bản đang tuần tra quanh tòa nhà. Cả căn nhà toát lên sự uy nghiêm và khí phách dồi dào, còn xa hoa hơn cả nhà tổ nhà họ Dung. Xe ngừng ở cửa, Ngô Thành Vãn xuống xe theo Hạ Thành. Nhìn thấy một cô gái trẻ trung dịu dàng, khoảng 27-28 tuổi, đang đứng trong ánh đèn ở cửa. Cô gái choàng khăn kaki, để tóc ngắn ngang vai màu đen, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hơi cong. Vừa nhìn đã biết là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ tử tế, có khí chất đoan trang, hòa nhã. Trước khi Ngô Thành Vãn nhận ra đó là ai, Hạ Thành đã hơi cúi đầu, thì thầm vào tai cô. Chị của Hạ Giác đấy. Nghe thấy thế, Ngô Thành Vãn hơi kinh ngạc. Nếu anh đã nói đó là chị Hạ Giác, tức là chị ruột có cùng ba mẹ, hai chị em họ lại mang những cảm nhận khác hẳn nhau cho người khác. Lúc này, cô gái quấn lại khăn, mỉm cười chìa tay ra với cô, nói bằng giọng lịch sự và ôn hòa. Xin chào em dâu, chị là Hạ Minh Phi. Ngô Thành Vãn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng sẽ bị làm khó. Nào ngờ thái độ của Hạ Minh Phi lại dễ gần và thân thiện đến bất ngờ. Cô bắt tay lại, cũng mỉm cười với Hạ Minh Phi. Nếu đã về rồi thì mau vào đi, đồ ăn được chuẩn bị xong rồi đấy. Trong phòng khách sáng trưng, có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa sang trọng. Một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc comple, bụng bia hơi béo. Một người đàn ông trẻ khác thì đúng kiểu cậu ấm, có vẻ ngoài ăn chơi. Thấy Hạ Thành và Ngô Thanh Vãn được bước vào, hai người đồng loạt nhìn về phía Ngô Thanh Vãn. Hạ Minh Phi quay sang nói, A Thành, em lên gọi ba xuống đi. Hạ Thành đứng im, vẫn nắm tay Ngô Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn mím chặt môi, nháy mắt với anh nói khẽ, anh đi đi, em ở đây cũng không sao đâu. Lúc này Hạ Thành mới buông tay ra. Ừ. Trông thấy cảnh này, ba con Hạ Uy lập tức nhìn nhau. Sau khi Hạ Thành rời đi, Hạ Minh Phi bắt đầu giới thiệu. Chú hai, Dụ Phàm, đây là vợ của A Thành. Thành Vãn, đây là chú hai, đây là Hạ Dụ Phàm, con trai chú hai, cũng là em họ Hạ Thành. Sau khi nghe Hạ Minh Phi giới thiệu xong, Ngô Thanh Vãn đã đoán được đại khái. Chắc cũng giống quan hệ ở nhà họ Dung, không phải ruột thịt, nhưng cũng khăng khít hơn họ hàng bình thường một chút. Hơn nữa cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia khi nhìn cô không có ý tốt, chỉ là họ không dám thể hiện quá rõ thôi. Chị dâu đẹp thật, bảo sao lại khiến anh cả nhớ mãi không quên. Hạ Dụ Phàm nhìn chằm chằm cô rồi lên tiếng trước, nói bằng giọng đầy ẩn ý. Không biết chị dâu nghe chưa? Ở thành phố Yến cũng có một cô chủ nhà họ Ngô khá thân thiết với anh họ đấy. Sao em thấy chị dâu trông hơi giống cô chủ nhà họ Ngô đấy nhỉ? Chẳng lẽ... Anh ta còn chưa dứt lời, Hạ Minh Phi đã sầm mặt, ngắt lời. Dụ Phàm, tuy Hạ Minh Phi trông rất dịu dàng, nhưng khi sầm mặt thì vẫn khá đáng sợ. Hạ Dụ Phàm lập tức im lặng, không dám nói nữa. Nghe thấy những gì mà anh ta vừa nói, Ngô Thanh Vãn lặng lẽ nhíu mày. Đúng lúc này, có tiếng động vang lên ở cầu thang. Hạ Minh cũng đi xuống từ trên tầng. Đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn nhìn thấy Hạ Minh. Ông ta khoảng 50-60 tuổi, tóc ở thái dương hơi hoa râm, nét mặt nghiêm nghị, khí thế tàn bạo trên người đã lắng xuống thành sự uy nghiêm sau khi được năm tháng mài giũa, khiến người ta vô thức nín thở. Hạ Minh liếc mắt Ngô Thanh Vãn, không hề mỉm cười, hình như cũng không định nói chuyện với cô, hoàn toàn coi thường cô. Ngồi đi. Cảm nhận được thái độ lạnh lùng của Hạ Minh, Ngô Thanh Vãn chợt nhớ ra, việc nhà họ Hạ ra tay với nhà họ Dung trước đó chính là ý của Hạ Minh. Cô cụp mắt, che giấu sự ảm đạm trong mắt, đã dần có câu trả lời trong lòng. Lúc này, ngón tay cô bỗng được người bên cạnh nắm chặt. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác ngước mắt lên, bất ngờ gấp gặp phải ánh mắt đen thẳm của người đàn ông. Hạ Thành nắm đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô, có ý trấn an. Anh trầm giọng nói, không phải sợ, có anh ở đây rồi, không ai dám động đến cô cả. Ngô Thanh Vãn bỗng cảm thấy ấm áp, khóe môi vô thức cong lên, lo lắng ngắn ngủi hồi nãy cũng tan biến theo lời anh nói. Ừ. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Hạ Minh ngồi ở ghế chủ nhà. Người giúp việc bắt đầu bưng các món lên theo thứ tự. Các món ăn lần lượt được bưng lên như thường lệ. Bầu không khí trên bàn ăn không thân thiện lắm. Hạ Uy và Hạ Dụ Phàm cũng nhận ra. Hình như Hạ Minh không chào đón Ngô Thanh Vãn. Bèn liếc nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Họ cũng biết chuyện trước đó Hạ Minh đã bảo Hạ Thành ra tay với nhà họ Dung. Biết Hạ Minh căm hận nhà họ Dung. Chắc chắn Hạ Minh sẽ không muốn Hạ Thành cưới Ngô Thanh Vãn, con gái nuôi của nhà họ Dung. Nếu cuộc hôn nhân này không được Hạ Minh gật đầu, nói trắng ra là vị trí bà Hạ này cũng không ổn định. Sớm muộn gì cũng ly hôn. Bỗng chốc, cách họ nhìn Ngô Thanh Vãn cũng có sự thay đổi ngay, thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Lúc này, Hạ Dụ Phàm nhướng mày, nhìn Ngô Thanh Vãn, giả vờ thân thiện ân cần hỏi. Chẳng biết chị dâu tốt nghiệp chuyên ngành nào của trường nào thế? Hạ Thành hơi sầm mặt, nhìn sang bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh chưa nói gì, Ngô Thanh Vãn đã thản nhiên nói. Tôi không học đại học, nhưng tôi rất thích vẽ. Cô cũng không cảm thấy xấu hổ vì không có bằng cấp. Đương nhiên cũng không sợ họ chế giễu mình. Thấy Ngô Thanh Vãn thản nhiên như thế, Hạ Dụ Phàm nhất thời cứng họng. Thế thế Hạ Minh Phi ôn hòa nói. Dụ Phàm, học hay không quan trọng lắm à? Vẫn có đầy người đi học, nhưng chẳng học được kiến thức gì đấy thôi. Sự mỉa mai ẩn chứa trong lời nói cô ấy khiến Hạ Dụ Phàm chỉ có thể ngượng ngùng im lặng. Bầu không khí chợt đông cứng lại. Lúc này, người giúp việc đã bưng một đĩa tôm hấp lên trước mặt mọi người. Người giúp việc đứng cạnh đang định bước tới bóc tôm cho Ngô Thanh Vãn. Nào ngờ Hạ Thành đã cởi cúc ở tay áo rồi lau tay bằng khăn khử khuẩn. Để tôi. Nhận ra anh dự định bóc tôm, những người ở ngồi bàn ăn đều ngẩng đầu lên. Ngô Thanh Vãn cũng sửng sốt. Cô vừa quay sang, đã trông thấy dưới ánh đèn, bàn tay với khớp xương rõ ràng, vẫn còn đeo đồng hồ phiên bản giới hạn kia, đang cầm con tôm ở đĩa cô lên. Không hề có vẻ chán ghét nào. Động tác của anh vừa tự nhiên, vừa thong thả, cho dù chỉ bóc tôm, cũng khiến người ta thấy vui mắt. Người giúp việc xung quanh thấy thế, lập tức mở to mắt đầy kinh hãi. Số lần Hạ Thành về nhà họ ăn cơm hồi trước, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần nào anh về, cũng có dáng vẻ hung dữ như Diêm Vương. Người khác tránh xa càng tốt. Họ đã bao giờ trông thấy cảnh tượng kinh hãi kiểu này đâu. Thấy cảnh này, ngay cả Hạ Minh cũng không nhịn được mà nhíu mày, trầm giọng nói. Cứ để người giúp việc làm mấy chuyện này. Đường đường là người đàn ông nắm quyền của Hạ Thị. Lại bóc tôm cho phụ nữ trên bàn ăn. Nếu người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ gì chứ? Hạ Thành nhướng mày, lơ đãng đáp. Vợ con chỉ quen ăn tôm do con bóc thôi. Anh vừa dứt lời, nét mặt của những người ngồi đây đều cứng đờ. Rõ ràng hành vi của Hạ Thành bây giờ là để nhắc mọi người. Đây là người vợ mà anh cưới. Cũng là sự bảo vệ và thiên vị trắng trợn. Không cho phép người khác xen vào. Ngón tay Ngô Thanh Vãn chợt co lại. Tim cô đập dồn dập, không nhịn được mà nhìn về phía anh. Sườn mặt người đàn ông tuấn tú sắc nét, không lạnh lùng như thường ngày, mà dịu dàng hiếm thấy dưới ánh đèn. Bầu không khí trên bàn ăn chìm vào sự tĩnh lặng kỳ quặc. Cuối cùng, Hạ Uy đang ngồi đối diện ho khẽ, tìm chuyện để phá vỡ bầu không khí bế tắc và căng thẳng trên bàn ăn. Hạ Giác đâu? Sao không thấy thằng bé đâu thế? Trước khi tới đây, Hạ Uy nghe nói Hạ Giác đã bay đến thành phố Lâm, định dùng cưỡng ép để bắt vợ Hạ Thành về nhà họ Hạ. Giờ, người đã được đưa tới rồi. Sao vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Giác đâu thế? Lúc này, Hạ Thành nhìn thoáng qua đồng hồ rồi hờ hững nói. Chắc mấy tiếng nữa sẽ về đến Châu Phi. Ngay sau đó, Hạ Thành lại nói tiếp. Gần đây, công tác khai phá khu mỏ Châu Phi đang cần người đảm nhiệm. Nhanh thì mấy tháng, lâu thì nửa năm. Nghe thấy thế, nét mặt của hai ba con Hạ Uy cứng đờ. Châu Phi là nơi thế nào? Khỉ ho cò gáy. Đi một chuyến xong kiểu gì cũng thấy chầy chật. Chỉ vì Hạ Giác đưa vợ anh đi. Thế mà chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã bị đưa tới Châu Phi. Ý răn đe được thể hiện rất rõ. Vợ anh chính là vảy ngược duy nhất của anh. Không ai được chạm vào. Biết đã đạt được hiệu quả mình muốn. Hạ Thành ngước mắt, khẽ nhếch môi. Nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Sao thế? Chú hai và em họ cũng muốn đi cùng à? Hạ Uy bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Hạ Dụ Phàm đang ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi. Ý cảnh cáo trong lời người đàn ông nó đã rất rõ ràng. Thái độ của anh cũng không hề giấu giếm. Nếu có ai dám ra tay với vợ anh tiếp, đừng trách anh không nể tình thân. Nhớ đến những gì mà Hạ Thành đã làm khi tiếp nhận nhà họ Hạ 2 năm trước. Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ mấy giây. Sau đó Hạ Dụ Phàm cười gượng. Không, không đâu ạ. Cảm ơn anh họ. Thấy Hạ Thành trắng trợn che chở Ngô Thanh Vãn như thế, lần này hai ba con Hạ Uy hoàn toàn im lặng, không dám thể hiện sự bất mãn với Ngô Thanh Vãn ra mặt nữa. Ánh mắt Hạ Minh cũng hơi tối lại, rõ ràng không hài lòng lắm với việc Hạ Thành bảo vệ Ngô Thanh Vãn rõ ràng như thế, nhưng sau cùng ông ta vẫn không nói gì. Đương nhiên Ngô Thanh Vãn cũng hiểu ý Hạ Thành, dường như có một dòng nước ấm đang chậm rãi len lỏi vào tim cô. Cảm giác bất an, căng thẳng hồi nãy đã bay biến hết. Sau khi ăn xong, Hạ Minh sầm mặt đứng dậy. Hạ Thành, con lên tầng với ba. Hạ Minh nói xong liền đi lên phòng sách trên tầng, không hề ngó ngàng tới Ngô Thanh Vãn. Thấy Hạ Thành vẫn ngồi im, Hạ Minh Phi mỉm cười khuyên. Em đi đi, vừa lúc để Thanh Vãn đi dạo trong sân với chị. Thấy Hạ Thành vẫn không nhúc nhích, Ngô Thanh Vãn đành nhích lại gần anh, nói khẽ. Anh đi đi, em nói chuyện với chị một lát, không sao đâu. Cuối cùng, lông mày Hạ Thành cũng hơi giãn ra, anh đáp, ừ. Sau khi Hạ Thành đến phòng sách, Hạ Minh Phi dẫn Ngô Thanh Vãn ra khu vườn sau nhà để đi dạo. Trạng vạng tối, ánh trăng mờ ảo, nhiệt độ chung của thành phố Yến cao hơn thành phố Lâm một chút, không quá lạnh. Hai người đi song song với nhau trong vườn hoa, Hạ Minh Phi ân cần hỏi trước. Thanh Vãn, em và A Thành kết hôn khi nào thế? Mùng 1 tháng 12 ạ. Cũng gần nửa tháng rồi nhỉ? Hạ Minh Phi nhìn bàn tay trống không của cô, hơi có ý trách móc. Em mới đúng là, sao không đeo nhẫn cưới cho em vậy? Nghĩ đến chiếc nhẫn được Hạ Thành cất trong tối, Ngô Thanh Vãn mỉm cười dịu dàng nói. Chắc anh ấy bận quên thôi ạ. Nghe thế thế Hạ Minh Phi khẽ thở dài, hơi ngẩn người nhớ lại. Thằng bé cứng đầu, đúng là liều mạng vì công việc. Mấy năm qua, may mà nhờ A Thành nên nhà họ Hạ mới phát triển nhanh sau khi chuyển sang thương mại như thế. Mấy năm trước, khi ba vừa đón A Thành về nhà họ Hạ, nó bị thương rất nặng, phải nằm viện gần nửa năm mới bình phục. Nghe thấy thế Ngô Thanh Vãn giật mình. Bị thương ạ? Cô chưa bao giờ nghe Hạ Thành nhắc đến. Sau khi cô rời đi năm đó, tại sao anh lại bị thương? Hình như đã nhận ra Ngô Thanh Vãn cũng không biết chuyện này. Hạ Minh Phi không nhiều lời nữa, mà có vẻ như đang cố tình đổi chủ đề. Cô ấy cười, sau đó nói tiếp. Ừ, sau khi vết thương không lành không lâu, bạn đã đưa nó ra vào doanh trại quân đội một thời gian. Kết quả, nó vừa ra ngoài không lâu đã chạy đi xăm mình. Bà thấy vậy thì nổi trận lô đình. Tính cách của hai người họ đều rất mạnh mẽ. A Thành không chịu nghe lời, chuyện gì cũng muốn chống đối. Mấy năm trước sức khỏe ba yếu đi, đám người chi nhánh nhà họ Hạ cầu kết với nhau để phản đối A Thành tiếp quản nhà họ Hạ. Nói mẹ nó có thân phận không rõ ràng, đi tu giữa chừng, nó không có tư cách quản lý nhà họ Hạ. Quá đáng nhất là họ còn cố tình sắp đặt một tai nạn xe cộ để ngăn nhà họ Hạ đấu thầu một mảnh đất. Nghe thấy mấy chữ tai nạn xe cộ, tim Ngô Thanh Vãn như bị thứ gì đó bóp mạnh, đau đến mức sắp không thở nổi. Cô không biết Hạ Thành đã sống thế nào trong những năm qua, nhưng chỉ nghe mấy câu tóm tắt của Hạ Minh Phi, cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Trong thời gian họ xa cách, anh đã một mình vượt qua bao nhiêu chuyện, nhưng anh không hề nhắc đến với cô. Thấy sắc mặt Ngô Thanh Vãn tái nhợt, Hạ Minh Phi vội nói. May mà hậu quả tai nạn xe cộ đó không nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ thôi. Tính tình Hạ Giác và Hạ Thành rất khác nhau. Hạ Giác được ba nuông chiều từ nhỏ, không phải trải qua sóng gió gì, luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Thế nên khi nhà họ Hạ gặp chuyện lớn, nó không thể tự chống chọi được. Nhưng Hạ Thành thì khác. Người ngoài càng chèn ép nó càng muốn vùng lên, chuyện gì cũng dám làm. Có người nói tính cách của nó như sói, rất hung bạo, chỉ biết chém giết và tranh giành. Nhưng họ không biết, nếu không tranh giành, nó và nhà họ Hạ đã bị phân chia đến mức không còn gì nữa. Càng nghe Hạ Minh Phi nói, mắt Ngô Thanh Vãn càng cay hơn. Cô không sao nén nổi sự đau lòng. Cô biết Hạ Thành đã phải sống những ngày tháng thế nào. Trong những năm đó, những kẻ đòi nợ đến liên tục. Hạ Thành đã làm ngày làm đêm để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và nuôi cả cô. Từng phải chịu đựng vô số ánh mắt hở hững khinh bỉ. Anh chưa bao giờ được sống trong nhung lụa. Mọi thứ mà anh có bây giờ đều do anh tự giành lấy. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, Hạ Minh Phi lại cười trêu. Người khác đều nói Hạ Thành lạnh lùng tàn nhẫn, không hiểu gì về tình yêu. Nhưng xem tình hình tối nay, chỉ với người khác nó mới lạnh lùng tàn nhẫn thế thôi. Chị chưa bao giờ thấy nó nghe lời ai, trừ hôm nay. Nó chỉ nghe lời em. Biết Hạ Minh Phi đang nhắc đến chuyện ở bàn ăn tối nay, mặt Ngô Thanh Vãn bất giác nóng lên. Thấy cô ngượng, Hạ Minh Phi cũng không chịu nữa mà đổi chủ đề. Đúng rồi Thanh Vãn, nghe nói em là họa sĩ à? Thường thì ngày rảnh chị cũng thích vẽ. Bạn thân chị đầu tư về nghệ thuật, gần đây định mở một phòng triển lãm ở thành phố Lâm. Đang hỏi xem chị có định góp vốn không. Vừa hay em giỏi vẽ, hay mấy hôm nữa chị hẹn cô ấy ra ngoài, chúng ta cùng tâm sự. Hai người đi dạo trong vườn hoa đến tối mịt. Sau khi quay lại biệt thự, Hạ Minh Phi dịu dàng nói. Cũng muộn rồi, tối nay em và A Thành ở lại đây đi. Hiếm khi về một lần, giờ cũng muộn, đi lại không tiện. Hạ Minh Phi tốt bụng khuyên họ ở lại. Ngô Thanh Vãn nhất thời không biết nên từ chối thế nào. Hạ Minh Phi nhanh chóng bảo người giúp việc chuẩn bị phòng. Người giúp việc dẫn Ngô Thanh Vãn lên tầng. Khi để cửa phòng ra, trông thấy trong phòng chỉ có đúng một chiếc giường lớn. Ngô Thanh Vãn sửng sốt mấy giây. Cũng đúng thôi, giờ cô và Hạ Thành đã là vợ chồng hợp pháp, sẽ không có ai nghĩ tới việc chuẩn bị hai căn phòng cho họ. Nhưng giữa lúc Ngô Thanh Vãn đang chần chừ ở cửa ra vào, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng cô. Em đứng ở cửa làm gì thế? Cô giật bắn mình, lưng va phải lồng ngực vững chắc to rộng của người đàn ông. Sau đó anh khoác vai cô, dẫn cô vào phòng. Hạ Thành hỏi, sao vậy? 3 ngày không gặp, khoảng cách bỗng gần như thế, nhiệt độ sau lưng truyền đến từng chút một. Cảm giác không còn đường lui này khiến Ngô Thanh Vãn nhớ lại cảnh tượng trong thang máy hôm đó. Không hiểu sao việc ở chung một phòng lại khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Ngô Thanh Vãn gượng gạo rời mắt đi. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở, đầu ngón tay hơi tê. Cô chưa kịp nói gì, Hạ Thành đã thấy cô nhìn về phía chiếc giường lớn kia. Anh nhướng mày, hiểu cô đang do dự điều gì. Chốc lát sau, ánh mắt anh tối lại, hờ hững nói, tối nay ngủ ở sofa. Nghe thấy anh nói thế, Ngô Thanh Vãn lại thấy hơi áy náy. Cô ngập ngừng nhìn chiếc sofa đơn trong phòng. Tuy trông có vẻ mềm mại, nhưng rõ ràng chiều dài và chiều rộng không đủ cho một người đàn ông trưởng thành. Cho dù miễn cưỡng nằm được thì chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. Nhớ đến những gì Hạ Minh Phi nói với cô trong vườn hoa, Ngô Thanh Vãn càng do dự hơn. Cô nắm tay lại, ngập ngừng mãi không nên lời. Hạ Thành nhấc chân định đi tắm, nhưng ngay sau đó, tay áo anh bỗng bị Ngô Thanh Vãn kéo lại từ phía sau. Dưới ánh đèn, đầu ngón tay cô trắng trẻo và xinh xắn. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay áo anh, vô tình để lộ sự căng thẳng và bất an của cô lúc này. Cô giọng nhỏ như muỗi kêu, anh lên giường ngủ đi. Nghe thấy thế, động tác của Hạ Thành thoáng khựng lại. Bầu không khí im lặng mấy giây, anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm bên dưới những sợi tóc lòa xòa trước trán, nhìn chằm chằm vào cô. Anh vô thức nuốt nước bọt. Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à? Ngón tay đang nắm tay áo anh hơi siết chặt. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ngước mắt nhìn anh, nói bằng giọng vô cùng kiên định, ừ, anh lên giường ngủ đi.